Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, phần 1, nữ xứng không Phật hệ tác giả, Tô Như Tô văn án, làm vạn nhân mê nữ chủ đá kê chân nữ xứng, kim lộ nếm thử quá Phật hệ nhân sinh, không tranh không đoạt, hảo hảo sống hết một đời, tuy là như vậy, cũng không tránh thoát một đám ngốc tử luyến ái não, vì thế, kiêu ngạo kỹ năng mắc pháo hôi nữ xứng. Đi tìm Phật hệ, ai cấp lão tử một cái tát, lão tử giết chết hắn. Trưởng bối, lão sư vui mừng đầy cõi lòng, kim lộ đứa nhỏ này lại có lễ phép, thành tích lại hảo, nhân duyên cũng rất tuyệt. Quả thực chính là chúng ta trong lòng bé ngoan điển phạm A Thâm chịu này làm hại cùng thế hệ. Tác, trọng sinh nữ xứng xuyên thư vai chính, kim lộ vai phụ, một chúng vai phụ cái khác, kim lộ, Tô Như Tô. Nữ xứng chương một nếu có một ngày, cũ nát cư dân dưới lầu dừng lại từng hàng siêu xe. Đứng hắc tây trang sôi nổi đối với ngươi hành lễ, có phải hay không rất quen thuộc? Không sai, này không phải công chúa tiểu muội, mà là một quyển tên là nàng các nam thần Mary Suvan. Hơn nữa nữ chủ cũng không phải kim lộ, nàng là một cái nữ xứng. Một cái vô luận dãy dụa bao nhiêu lần đều trốn bất quá một đám luyến ái não hãm hại đáng thương. Nữ xứng, hàng hiên chỗ đứng 20-30 cái hắc tây trang, trong phòng một cái mang theo tơ vàng mắt kính nam nhân. Nghiêm cẩn ưu nhã, ôm văn kiện, chờ ở một bên, những người này đang xem đến thiếu nữ thời điểm động tác nhất trí mà tránh ra một cái lộ. Kim lộ đi qua này đường nhỏ. Ở nhỏ hẹp phòng nội thấy được trên sofa rằng có hai người. Nơi này là kiểu cũ cư dân lâu, ít thị người nghèo cư trú địa phương. Phòng ở lại tiểu lại âm u, còn có loại hàng năm tràn ngập ở cái này phòng ở chung mùi lạ. Nam nhân ngồi ở trên sofa, lưng đĩnh đến thực thẳng, không giận tự uy, hơi hơi nhấp môi. Hắn quanh thân khí chất cùng cái này cũ nát hủ bại địa phương không hợp nhau. Nhìn trước mắt nữ nhân ánh mắt có chút phức tạp, kim lộ là ta nữ nhi đi. Thiếu nữ đẩy cửa ra tay hơi hơi một đốn, đen nhánh đôi mắt dừng ở hai người trên người. Nguyên lai là một màn này a, nàng khóe miệng hơi hơi gợi lên. Sofa đối diện kim san cười lên tiếng, đỏ tươi như máu móng tay có chút tục tằng, nhưng ở cái này nữ nhân trên người lại càng thêm vũ mị. Mị thái mọc thành cụm. Nàng rút ra một chi yên, nha một tiếng, ninh ra, ngài cũng thật ái nói giỡn. Kim lộ cái này tiểu tiện phôi sao có thể là ngài như vậy cao cao tại thượng nhân vật nữ nhi a. Nàng thanh âm mỉm cười, trần trụi phong lưu, mới vừa về nhà kim lộ ngoan ngoãn mà đứng ở cách đó không xa. Nàng lớn lên rất đẹp, từ nhỏ liền phấn điêu ngọc trác, lớn lên lại càng ngày càng diễm lệ. Có lẽ là đi theo kim san đi theo lâu rồi, trên người cũng nhiều những cái đó phong lưu ý nhị, nhưng nàng ngụy trang hảo, mặt mày chỉ cần hơi hơi thu liễm, mặc vào một tiếng giáo phục, lại chạm tư ngoan ngoãn một chút, liền sống thoát thoát một cái ngoan ngoãn hảo hài tử. Ngồi ở trên sofa nam nhân thấy thiếu nữ ánh mắt đầu tiên, thân thể đều cứng còng, đáy mắt đều là ẩn ẩn kích động. Nhưng tốt xấu là cái thương trường thượng cáo già, chỉ là đặt ở một bên ngón tay khớp xương trở nên trắng. Nhìn nàng mãn nhãn đều là vui sướng, thật tốt một cái hài tử, chẳng sợ ở như vậy hoàn cảnh chung cũng trổ mã rất là xuất sắc. Ninh Duy nhớ tới chính mình tới phía trước nhìn đến nàng phiếu điểm. Nhiều lần đều là yêu, vô luận là hiệu trưởng lời bình vẫn là khóa ngoại thi đua. Đoạt được giải thưởng nhiều không kể xiết, so với chính mình tỉ mỉ dạy dỗ nhi tử còn muốn xuất sắc không ít. Không nên ở như vậy hoàn cảnh chung lớn lên, huống chi, nàng vẫn là hắn nữ nhi, mang theo tơ vàng mắt kính nam nhân thu được nam nhân ý bảo. Tiến lên một bước, đem văn kiện đặt lên bàn, trong miệng công thức hóa nói, chúng ta đã làm DNA kiểm tra đo lường. Đã xác nhận kim lộ tiểu thư là Ninh tiên sinh nữ nhi. Kim nữ sĩ, hy vọng ngài có thể vì kim lộ tiểu thư suy xét suy xét. Nàng hoàn toàn có năng lực thượng C quốc đứng đầu học phủ. Thậm chí ra ngoại quốc lưu học, nhưng là ngài kinh tế thượng tựa hồ xuất hiện một ít vấn đề. Thậm chí liền Kim Lộ tiểu thư cao trung đều đã không đủ sức. Này đối với Kim Lộ tiểu thư tới nói thật ra là một kiện thật đáng tiếc sự tình, nam nhân ngữ khí bình tĩnh rất có trật tự, Kim San hút thuốc động tác hơi hơi một đốn, cầm điếu thuốc tay đã có chút không xong, mang theo hỏa điểm khói bụi rừng ở cuộn bách bàn gỗ thượng. Thiêu ra điểm đen, mãn trương cái bàn tràn đầy đều là điểm đen, nhìn khiến cho người ghê tởm mà ni kia lại như thế nào. Ta dưỡng nàng mười mấy năm, nàng này mệnh chính là ta. Kim San cười lạnh một tiếng, hút thuốc tay lại đang run rẩy. Nàng lại thế nào cùng các ngươi Ninh gia cũng không có gì quan hệ. Nàng là bị ngươi trộm ra tới. Nam nhân thấp thấp mà giống lên một câu, biểu tình cũng tức giận lên. Liền tính là trộm ra tới thì thế nào? Ninh Duy, ta cho ngươi sinh một cái nhi tử. Ngươi cho cái gì? Ngươi đem ta nhi tử ôm đi. Dù sao ngươi người thừa kế cũng có. Nữ nhi đối với ngươi mà nói một chút dùng cũng chưa. Ta ôm đi không phải càng tốt, một vật đổi một vật, rất công bình, mỹ nhân chính là mỹ nhân, liền tính niên hoa già đi, liền tính là cuồng loạn, nhất cử nhất động cũng đẹp thực, Kim San hỏa khí cũng lên đây, diễm lệ đến cực điểm khuôn mặt giờ phút này âm ngoan cực kỳ. Có bản lĩnh liền đem ta nhi tử trả lại cho ta a. Nói trắng ra là, ngươi còn không phải tưởng cái gì tiện nghi đều chiếm được. Không chỉ có muốn đứa con trai còn tưởng đem cái này nữ nhi mang về trấn an ngươi cái kia bệnh tật. Năm đó thật là hắn sai. Hắn hủy diệt rồi nguyên bản xinh đẹp như hoa Kim San. Khi đó Kim San là hắn bí thư. Diện mạo minh diễm hào phóng. Hắn thực thích, chẳng sợ có thê tử cũng không có kiềm chế kia một mặt ngo ngoe dục dịch tâm tư. Hắn thích Kim San, từ đây một phát không thể vãn hồi. Bọn họ thậm chí còn có một cái nhi tử, nhưng là chuyện này bị mang thai mấy tháng thê tử đã biết. Sau lại hết thảy chuyện xưa đều cũ kỹ thật sự, hắn ỷ vào tài đại khí thô ôm trở về hai tử. Kim San từ đây rơi xuống không rõ, chỉ là hắn thê tử ở sinh hạ một cái phấn nộn nữ nhi lúc sau. Nữ hài kia cũng bị người trộm đi, nguyên bản còn tình yêu nhau hai người hiện giờ tái kiến một mặt. Cư nhiên như thế bất kha môn sơ ngồi ở trên sofa nam nhân đột nhiên thở dài một hơi. Sắc mặt bình tĩnh, khẩu khí cũng bình đạm thực, hắn tựa hồ mệt cực kỳ. Vừa mới thẳng thắn lưng lại dựa vào trên sofa, ngữ khí mềm xuống dưới. Nói, Kim San, đừng náo loạn được không? Ta có thể cho ngươi tiền, thậm chí không truy cứu ngươi trách nhiệm, nhưng là ta tưởng đem Kim Lộ mang đi. Nàng như vậy hài tử không nên ở như vậy hoàn cảnh chung lớn lên, Kim San biểu tình dữ tợn. Hoàn toàn bị những lời này chọc giận, nàng đứng lên, ngón tay chỉ vào nam nhân cái mũi, thanh âm lại tiêm lại mau, như thế nào hoàn cảnh, ngươi nói xem, như thế nào hoàn cảnh, Ninh Duy, ngươi có điểm lương tâm a? Lại thế nào, ngươi nữ nhi cũng là bị ta loại này tiện nhân nuôi lớn. Ta chỉ là hối hận, không sớm một chút đem cái kia tiện phôi cấp bán đi. Nàng lớn lên không tồi, nói vậy bán cũng có thể bán cái giá tốt. Kim Lộ nghe thế phiên lời nói không có ngôn ngữ, chỉ là an an tĩnh tĩnh mà nhìn, phảng phất người ngoài cuộc giống nhau, chỉ là tươi đẹp diễm lệ khóe mắt hơi hơi dơ lên. Giống một cái quần chúng giống nhau, tơ vàng mắt kính bí thư dạng nam nhân nhìn nàng một cái. Không có lời nói, Kim San, hai cái đã từng người yêu trên mặt chỉ còn lại có căm ghét cùng mệt mỏi. Hắn ở uống đoạn nàng ngôn ngữ lúc sau, thanh âm lại mềm xuống dưới. Ta thật sự chỉ cần đứa nhỏ này. Khải Tuyết nàng cũng chỉ muốn đứa nhỏ này. Vô luận điều kiện gì, chỉ cần không quá phận ta đều có thể đáp ứng ngươi. Hắn dừng một chút. Lại nói. Chúng ta bảo đảm không truy cứu ngươi bất luận cái gì trách nhiệm mà ni, năm đó hai tử bị người trộm đi, hắn thê tử cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, hôn mê độ nhật, biết sau lại hắn thu dưỡng một cái nữ hài lúc sau hơi chút hảo điểm. Nhưng là hiện tại vừa nghe đến nữ nhi có tin tức. Hắn thê tử nháy mắt phấn khởi đi lên, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm suy nghĩ muốn đem hài tử tiếp trở về. Mà bọn họ hài tử, Ninh Duy lại đem tầm mắt dừng ở nữ hài trên người. Thiếu nữ mặt mày tinh xảo thật sự, dung hợp hắn cùng hắn thê tử dung mạo thượng sở hữu ưu điểm mân y chăm chỉ. Tiến tới, nỗ lực, ở trong trường học mặt cũng thực được hoan nghênh, mặc kệ thấy thế nào, đều làm người lại là đau lòng lại vừa lòng đến không được. Điều kiện gì đều đáp ứng, nữ nhân si ngốc mà cười hai tiếng, một lần nữa rút ra một chi yên, yên không phải hảo yên, sương khói rất lớn, huân đến vài người đều nhăn lại tới mi, nữ nhân thuần thục mà hộc ra mấy cái vòng khói, tầm mắt dừng ở một bên lẳng lặng đứng thẳng thiếu nữ trên người. Trong mắt hiện lên một tia phức tạp, nàng trầm ngâm một lát, tham lam mỹ nữ xa tự hồ ở đánh giá nàng giá. Kia phó ghê tởm bộ dáng làm nam nhân nhăn chặt mày. Ta muốn 3.000 vạn cùng một đống biệt thự, còn muốn một chiếc xe có thể, nam nhân cơ hồ là gấp không chờ nổi mà đáp ứng rồi đã muốn đi. Hắn ở loại địa phương này quả thực một phân một giây đều không nghĩ nhiều đãi đi xuống. Hắn tưởng lôi kéo đứa bé kia trực tiếp đi, lại nhìn đến thiếu nữ nghe thế một phen lời nói an an tĩnh tĩnh mà vào phòng bếp. Phao ly trà phóng tới nàng trước mặt, thiếu chủ điểm yên, người thân thể không tốt, lá trà ở pha lê ly trung giãn ra mở ra. Xinh đẹp đến giống như sơn gian tuyết đầu mùa, nữ nhân mắng một câu, quan người đánh giám, kim lộ đi thời điểm mơ hồ thấy nữ nhân đỏ mắt. Nàng chỉ là ngoan ngoãn mà đi theo nam nhân đi, nam nhân buồn rầu thậm chí có chút hốt hoảng. Càng là kích động càng là không biết nên như thế nào cùng nàng ở chung. Chỉ phải ở phía trước mang theo lộ, ở trải qua cư dân lâu một cái chỗ ngoặt thời điểm. Chỉ nghe được hai cái ăn mặc đồ lao động nam nhân ở bên kia biên hút thuốc biên nói chuyện phiếm. Nghe thấy lời nói chi gian nhắc tới Kim San, nam nhân bước chân theo bản năng mà dừng dừng. Người bà nương đã chết cũng có đã nhiều năm, ngươi liền không nghĩ tới chuyện đó sao? Kim San kia bà nương tiền cũng không quý, mấu chốt lớn lên đích xác, kia eo vặn đến cùng xà giống nhau, không qua được trong lòng kia nói khảm a. Kim lộ kia nhà đầu quá ngoan, một cái khác ngôn ngữ có chút dơ bẩn nam nhân cũng đi theo thở dài. Một hơi, là, như vậy cái địa phương, vẫn là hy vọng kim lộ kia nhà đầu có thể đi ra nha. Ninh Duy nghe được lời này, lại ngoái đầu nhìn lại nhìn thiếu nữ. Nữ hài lại như là không có nghe được một nửa, liễm mắt, đi theo hắn, Ninh Duy trong lòng tức khắc tê dần, duỗi tay muốn sờ sờ thiếu nữ đầu, nàng lại theo bản năng mà nghiêng nghiêng, thực xin lỗi, thiếu nữ mềm mại sợ hãi thanh âm ni Ninh Duy nơi nào còn sinh đến khởi khí tới. Lập tức vẫy vẫy tay, trong lòng lại càng thêm đau lòng cái này nữ hài nhi. Không có việc gì, hắn thấp giọng nói. Ngươi đi theo ta về nhà, ta bảo đảm sẽ làm ngươi quá rất khá. Hơn nữa, hắn thanh âm càng thấp, mụ mụ ngươi còn đang đợi ngươi. Nàng tưởng ngươi suy nghĩ mười mấy năm mà ni, Khải Tuyết tưởng nàng đều mau tưởng nổi điên. Vốn dĩ nàng là tưởng chính mình tới, chính mắt trông thấy chính mình nữ nhi, nhưng là Ninh Duy sợ nàng nhìn đến nơi này cảnh tượng. Khóc đến vô pháp tự ức. Lúc này mới cưỡng chế làm quản gia cùng nữ nhi đem nàng hống ở nhà. Trong xe thời điểm, Ninh Duy tự cấp nàng giới thiệu trong nhà người, nhưng là hắn nội tâm ẩn ẩn vẫn là cảm thấy có chút quái dị. Cái này nữ hài tựa hồ thực bình tĩnh liền tiếp nhận rồi này hết thảy sự tình. Hắn nhìn trước mắt xuất sắc nữ hài, này ti quái dị thực mau cũng tiêu tán. Nam nhân lấy ra một chương ảnh chụp, nói. Đây là mụ mụ ngươi, đây là ca ca ngươi, đây là tỷ tỷ ngươi, ta vì cái gì còn có một cái tỷ tỷ. Đây là nàng hỏi hắn cái thứ nhất vấn đề, thiếu nữ tóc dài xõa trên vai, nâng lên đen nhánh đôi mắt, hỏi, nam nhân nhìn nàng, có chút hoảng hốt, cho dù là đã làm xét nghiệm ADN, nhưng đứa nhỏ này lớn lên cũng quá xinh đẹp. Xanh nhạt như ngọc ngón tay dừng lại ở trên ảnh chụp người nào đó trên người. Thâm thúy ngăm đen đôi mắt bình tĩnh cực kỳ. Nam nhân chần chờ một lát, bởi vì Khải Tuyết năm đó không có ngươi lúc sau tinh thần đều không quá bình thường. cho nên ta từ bên ngoài thu dưỡng một cái nữ hài, nàng tỷ tỷ a. Thiếu nữ tầm mắt dừng ở kia chương hài hòa ấm áp gia đình chiếu thượng. Cũng chính là quyển sách này chân chính nữ chủ, đời trước hại chết nàng, đời trước nữa hại chết nàng, đời trước trước nữa cũng hại chết nàng, dùng tử vong chung kết nàng, đem kim lộ vây ở quyển sách này vô vọng tuần hoàn chung. Dù sao một cái đi tìm chết kết cục, lão tử lại nhịn xuống đi liền tiêm thành ninja rùa. Chương 2 Kim lộ hiện tại ở vào thế giới là một quyển sách thế giới. Nguyên chủ là một vị thân thế khúc chiết thiên kim đại tiểu thư. Bị lãnh hồi cha mẹ ra lúc sau bởi vì mười mấy năm qua tự ti cùng trong nhà không hợp nhau. Mà nàng cái gọi là ca ca luôn là thực xa lánh hắn. Mà nàng cái gọi là tỷ tỷ đối nàng cực hảo. Nhưng là đây là một quyển Mary Sue văn, chú định tam quan chính người đều đến bị mệt chết. Mà cái gọi là tỷ tỷ vẫn là áng văn này nữ chủ. Làm xem qua quyển sách này kim lộ mà nói. Đối cái này cái gọi là tỷ tỷ ấn tượng khắc sâu a. Hết chương.